Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, kinh sợ thối lui. Thái Ất, ngươi tay duỗi quá dài. Thánh Ma Đại Đế thanh âm ở Thái Ất Thánh Nhân bên tai vang lên. Có chút lạnh, nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm bất định. Hắn không nghĩ tới Thánh Ma Đại Đế quả thật cũng đã thành thánh. Liền không dễ làm a. Thái Ất Thánh Nhân có thể hay không cùng hắn tranh đoạt cái này vị trí minh chủ. Có như thế một tôn thánh nhân ở tiên đạo thế giới bên trong. Hắn cái này cái gọi là tiên đạo thế giới chí tôn liền hữu danh vô thực a. Hắn địa vị cũng nhận lấy khiêu chiến. Thái Ất Thánh Nhân trong lòng có chút trầm trọng. Phức tạp vô cùng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Thái Ất Thánh Nhân quả thật không hổ là lão hồ ly. Trong nháy mắt sau đó hắn liền ha ha phá lên cười. Thánh ma, ngươi ẩn tàng quả thật đủ sâu. Nếu như ta không xuất thủ thăm dò, ngươi có phải hay không một mực đều không có bại lộ đi ra bản thân cũng đã thành thánh nữa nha. Ta cũng là có chỗ hoài nghi, cho nên xuất thủ thăm dò một cái mà thôi. Thánh ma tịnh thổ bên trong, Diệp Dương không khỏi cười nhạo một tiếng. Thái Ất Thánh Nhân chỉ là xuất thủ thăm dò. Cái này lại nói đi ra liền 3 tuổi tiểu hài đều không tin a. Nếu như không phải hắn bị kinh trụ, một khi phát hiện Thánh Ma Đại Đế không có thành thánh, hắn tuyệt đối sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem Thánh Ma Đại Đế cùng Diệp Dương, thậm chí ngay cả Thánh Ma Tịnh Thổ đều nhổ tận gốc. Lão hồ ly liền là lão hồ ly, bị khám phá đều mặt không đổi sắc. Đã ngươi cũng đã chứng được thánh giả, như vậy đi, do ngươi tới đảm nhiệm liên minh phó minh chủ, ngươi nhìn như thế nào? Thái Ất Thánh Nhân cười ha ha lấy, 10 phần nhiệt tình mời lấy Thánh Ma Đại Đế đảm nhiệm liên minh minh chủ. Chỉ là, hắn lại là mày may không đàm luận phó minh chủ quyền lực vấn đề. Chớ nói chi là liên quan tới trong liên minh những tài nguyên kia vấn đề phân phối. Hắn chỉ là muốn cho Thánh Ma Đại Đế một cái không có thực quyền phó minh chủ hư chức thôi. Chỉ là dùng để trấn an Thánh Ma Đại Đế. Hắn chỉ là lo lắng Thánh Ma Đại Đế sẽ cùng hắn tranh đoạt vị trí minh chủ. Ta đối những cái này không có bất cứ hứng thú gì. Thái Ất, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi lại đối ta xuất thủ. Nếu không ta không ngại cùng ngươi đại chiến. Hai cái thánh giả đại chiến. Sợ là sẽ phải trước giờ nhường hạo kiếp đến a. Thánh Ma Đại Đế thanh âm rất lạnh lùng. Sau khi nói xong lập tức liền biến mất không thấy. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Hỗn đàn, đừng tưởng rằng ngươi là thánh giả ta liền giết không chết ngươi. Chọc giận ta, trực tiếp giết xong việc. Thái Ất Thánh Nhân tức giận không thôi. Thánh Ma Đại Đế một mực đều là hắn đại địch một trong. Hắn hận không thể trực tiếp đem Thánh Ma Đại Đế xử lý. Thánh Ma Đại Đế vô cùng có khả năng liền là trong khoảng thời gian này mới đột phá. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt kinh nghi bất định, trong lòng âm thầm hối hận. Nếu như hắn không phải cho những người này 10 ngày thời gian giảm sóc, mà là tại hắn thành thánh sau đó trước tiên liền xuất thủ, có lẽ liền có thể xử lý Thánh Ma Đại Đế. Hiện tại, hắn chỉ có thể ở trong lòng hối hận không thôi. Trên thực tế, lúc này xuất thủ, hắn có lẽ còn có cơ hội. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Dương vẫn còn, hắn là sẽ không nhường Thái Ất Thánh Nhân đạt được Thánh Ma Tịnh Thổ bên trong. Diệp Dương thu hồi hỏi Đại Ma Tôn mượn tới thánh uy, vụng trộm xóa đi trên trán toát ra sầu lo mồ hôi lạnh. Vừa mới, mặt ngoài, mặc dù coi như hai người thực sự nói chuyện với nhau, nhưng trên thực tế vụng trộm cũng đã giao phong mấy lần. Diệp Dương dù sao cũng là mượn nhờ trở về thánh uy. Mặc dù thời gian ngắn giao phong cũng không có lộ tẩy, nhưng nếu là tiếp tục, hắn liền để lộ, sẽ bị Thái Ất Thánh Nhân nhìn thấu. Đương nhiên, Diệp Dương còn có chuẩn bị ở sau, cũng không sợ bị Thái Ất Thánh Nhân giết đến tận cửa. Nhưng hắn cũng không muốn lúc này giết chết Thái Ất Thánh Nhân. Lại giả thuyết, Diệp Dương còn không nghĩ bại lộ Đại Ma Tôn cũng đã chứng được thánh giả tin tức. Đại Ma Tôn che giấu. Ở hạo kiếp đến thời điểm, Diệp Dương có trọng dụng. Hơn nữa, Tại vừa mới giao phong bên trong, Diệp Dương cũng nhìn thấy Thái Ất Thánh Nhân chỗ kinh khủng. Hắn căn bản nhìn không thấu Thái Ất Thánh Nhân. Thái Ất Thánh Nhân có đại bí mật, cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Diệp Dương mơ hồ cảm giác được, Thái Ất Thánh Nhân thể nội còn hàm chứa một cỗ kinh khủng cực kỳ lực lượng. Có lẽ, đây chính là Thái Ất Thánh Nhân bí mật. Cụ thể như thế nào? Diệp Dương cũng nhìn không thấu. Thánh Ma Đại Đế, tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi. Diệp Dương nghĩ thầm, hắn hiện tại đã cho Thánh Ma Đại Đế kéo dài đến nhất định thời gian. Nhưng thời gian này tuyệt đối không dài. Lấy Thái Ất Thánh Nhân IQ, sợ là rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng. Đợi được hắn kịp phản ứng, sợ là liền sẽ lửa giận trùng thiên trực tiếp xuất thủ đem Thánh Ma Tịnh Thổ hủy diệt. Cứ như vậy lui. Nhìn xem cái kia đáng sợ khí tức giống như thủy triều cấp tốc lui ra. Thánh Ma Tịnh Thổ đám người có chút kinh nghi bất định. Cái này đến đột nhiên. Đi cũng đột nhiên a. Bọn họ đều không có kịp phản ứng đâu. Ma nữ lại là biết rõ. Đây là Diệp Dương xuất thủ. Lúc này, nàng liền tìm được Diệp Dương. Phu quân, người thật xuất thủ đánh lui Thái Ất Thánh Nhân. Người làm sao làm được? Ta chỉ là làm hắn sợ chạy mất mà thôi. Trước đừng lạc quan. Đợi được hắn kịp phản ứng sau đó, chúng ta liền muốn tiếp nhận hắn vô biên tức giận. Diệp Dương cười cười. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế lại là mảy may không sợ. Ta không sợ. Có phu quân ở, cho dù là Thái Ất Thánh Nhân đến rồi cũng sẽ bị dọa lùi. Ma nữ nhấc lên tâm nới lỏng. Lập tức nàng liền ôm lấy Diệp Dương cánh tay. Tiếu dung sán lạn vô cùng. Người phu quân, cũng không phải vạn năng. Đối mặt thánh nhân, ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Hay là hy vọng đại đế sớm ngày chứng được thánh giả a? Diệp Dương nhàn nhạt cười nói. Liên minh thành lập, mỗi một cái môn phái đều phải điều động một chút thế hệ tuổi trẻ thiên tài đến trụ sở liên minh đi. Thái Ất Thánh Nhân đẹp nói kỳ danh là tập trung bồi dưỡng. Trong đó, những người này bên trong còn có bộ phận là những cái kia đại đế, tiên tôn sủng ái nhất hậu đại, hoặc là đệ tử loại hình. Thế này sao lại là tập trung bồi dưỡng? Rõ ràng liền là cầm giữ những người này, xem như con tin, nhường tiên tôn cùng đại đế không dám vọng động, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Thái Ất tiên tôn mệnh lệnh. Cùng những cái này thiên tài cùng nhau đến trụ sở liên minh, còn có số lớn tài nguyên. Đáng giá vừa nói là, trụ sở liên minh, cũng không tại Thái Ất đạo môn bên trong, mà là ngay tại chỗ lựa chọn một cái động thiên phúc địa. Mấy ngày nay liền đã khí thế ngất trời kiến thiết tốt. Cùng lúc đó, càng nhiều ngày ngoại lai khách cũng đã đi tới tiên đạo thế giới. Thái Ất thành thánh, thành lập liên minh, cũng không có ảnh hưởng đến những cái này thiên ngoại lai khách. Mà Thái Ất thánh nhân cũng không có để ý tới những người này. Trong khoảng thời gian này bên trong, càng nhiều bí cảnh bị người phát hiện, cũng có không ít bảo vật đào được, dẫn tới đám người một trận tranh đoạt. Chỉ là, trong truyền thuyết đại bảo tàng lại là vẫn không có bị người phát hiện. Thậm chí, còn có không ít người càng là xâm nhập đến ma tộc thế giới bên trong. Còn tại ngấp nghé đại ma tôn đạo quả, buồn cười những người này, nguyên một đám cùng coi là đại ma tôn liền sắp phải chết. Cho nên đều chen chúc tiến vào ma tộc thế giới bên trong. Thật tình không biết, đại ma tôn đã là danh phó kỳ thật thánh giả. Đối với những cái này xông nhập ma tộc thế giới thiên ngoại lai khách, đại ma tôn cũng là không chút khách khí, trực tiếp liền sai phái ra ma tộc cường giả tiến hành thanh tráng. Thậm chí, không ít đại đế đều trực tiếp xuất thủ. Vô số thiên ngoại lai khách mất mạng tại ma tộc thế giới. Đại ma tôn, ngươi còn không có chết. Ma tộc thế giới, tầng 18, đại đế cung bên trong, Thái Ất Thánh Nhân một sợi tâm linh chi lực trực tiếp tỏa tới, biến thành bản tôn bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở ghế dựa phía trên. Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Đại ma tôn căm tức nhìn Thái Ất Thánh Nhân liếc mắt, nổi giận đùng đùng nói một câu. Chỉ là, đang nói chuyện đồng thời, hắn lại là liên tục ho ra máu. Ai? Đại ma tôn, người nói, người nếu là thần phục với ta tốt bao nhiêu, ta có thể dùng thánh nhân lực lượng chữa thương cho ngươi. nói không chừng có thể giúp ngươi chữa trị đạo quả, một lần nữa chứng đạo. Đáng tiếc, ngươi y nguyên vẫn là như thế cường thế, cuối cùng sẽ vẫn lạc. Ta đang nghĩ, nếu như ta thôn phệ ngươi đạo quả, có thể hay không liên tiếp đột phá đâu. Ngẫm lại, ta liền cảm thấy khai tâm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Ất Thánh Nhân ha ha phá lên cười. Không có chút nào che giấu bản thân đối Đại Ma Tôn đạo quả ngấp nghé. Đại Ma Tôn trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Lạnh giọng nói ra, chỉ có thể để ngươi thất vọng rồi. Cho dù ta chết đi, ngươi cũng không có khả năng lấy được ta đạo quả. Đại Ma Tôn, nếu như ngươi có thể đưa ngươi đạo quả cho ta, ta có thể hứa hẹn bảo hộ ngươi ma tộc, đồng thời nhường các ngươi ma tộc yên ổn vượt qua hạo kiếp. Ngươi nhìn như thế nào? Thái Ất Thánh Nhân trực tiếp liền mở miệng đòi hỏi Đại Ma Tôn đạo quả. Đại Ma Tôn giận tím mặt, ngươi tuyệt vọng a, ta đạo quả sẽ không bị bất luận kẻ nào lấy được. Đặc biệt là ngươi, đừng nói ngươi muốn bảo toàn ta ma tộc, ngươi có thể ở hạo kiếp bên trong giữ được tính mạng lại nói. Tốt, ta hiện tại có chút không thoải mái, cần nghỉ ngơi, ngươi cứ tùy tiện. Đại Ma Tôn lập tức hạ lệnh trục khách, hắn sợ Thái Ất Thánh Nhân tiếp tục ở lại mà nói sẽ phát hiện hắn tất cả những thứ này đều là ngụy trang. Một khi bị nhìn thấu, Diệp Dương kế hoạch liền phao thang. Rất tốt, ngươi chết thời điểm, ta sẽ tự mình tới lấy ngươi đạo quả. Thái Ất Thánh Nhân cười lạnh một tiếng, đơn thuốc liền phẩy tay áo bỏ đi. Một cái người sắp chết, cũng dám cùng ta phách lối. Nếu không phải bởi vì ngươi đạo quả, ta trực tiếp chém giết ngươi. Thái Ất Thánh Nhân trong lòng khó nén đối Đại Ma Tôn sát cơ. A, không đúng, Đại Ma Tôn Thánh Uy, làm sao cùng Thánh Ma Đại Đế có chút giống? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp duyên cớ? Một cái là ma tộc, một cái là ma đạo. Thái Ất Thánh Nhân đột nhiên dừng lại bước chân, nhíu mày, không đúng, Thánh Uy liền là một người khí tức, có thể sửa đổi, nhưng khác biệt Thánh Nhân ở giữa. Thánh Uy tuyệt đối là không giống, chẳng lẽ bọn họ liên hợp lại không được trêu chọc ta? Thái Ất Thánh Nhân hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, quay đầu lần thứ hai về tới Đại Đế Cung. Đại Ma Tôn, người cùng Thánh Ma Đại Đế liên minh. Thái Ất Thánh Nhân đằng đằng sát khí nhìn xem Đại Ma Tôn, sát cơ bắn tóe, nghĩ đến bọn họ liên thủ đùa nghịch bản thân, Thái Ất Thánh Nhân liền không nhịn được rời khỏi phẫn nộ. Đại Ma Tôn trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Thái Ất Thánh Nhân vậy mà liền nhanh như vậy phát hiện không thích hợp. Lúc này, hắn liền cười lạnh thành tiếng, ta cùng với Thánh Ma Đại Đế liên minh, hắn có cái gì tư cách? Tốt nhất không có, nếu không ngươi sống không lâu, mà ngươi ma tộc thế giới cũng phải tiếp nhận ta lửa giận. Thái Ất Thánh Nhân sát cơ bắn tóe bỏ lại câu nói này, lập tức liền nhanh chóng rời đi. Cái gì? Thái Ất Thánh Nhân cũng đã phát hiện, ngay tại Thái Ất Thánh Nhân rời đi về sau, Đại Ma Tôn tâm linh chi lực liền lướt qua ức vạn thời không, đem tin tức này truyền lại cho Diệp Dương. Lúc này liền đem Diệp Dương làm cho sợ hết hồn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.